Bám thân mạnh nhất Son Goku. Tác giả: Ngự Kiếm Môn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 53, nguyện vọng thứ nhất. Đại trưởng lão, hơi thở của bọn họ ở Tây đều vùng ngoại thành. Nơi đó là Bulma, vì bọn họ chọn lựa lâm thời nơi ở vũ không thuấn gian di động đến bên kia sau. Phát hiện rất nhiều đồng bọn đều ở Son Gohan đang cùng Dende lưu luyến không rời cáo biệt. Đại trưởng lão còn ở khuyên bảo Piccolo cùng bọn họ đồng thời trở lại. Dù sao Piccolo cũng coi như là Namek người. Đại trưởng lão tự nhiên càng hy vọng chính mình tộc nhân có thể đoàn tụ tập cùng một chỗ nêu phát. Hiện Vũ không xuất hiện, liền nhẹ giọng nói rằng, đại trưởng lão, Vũ không tiên sinh đến rồi. Rất nhiều Namek người đưa mắt đồng loạt nhìn về phía Vũ không. Cười nói, Goku tiên sinh, chúng ta chờ ngươi đã lâu. Chúng ta hiện tại liền triệu hoán thần long Porunga đi. Vũ không tự nhiên không có ý kiến. Bulma đi tới Vũ không bên người. Hỏi, Vegeta tên kia đây. Hắn a, còn đang tu luyện đây. Phỏng chừng trong thời gian ngắn là đến không được. Vũ không nhún nhún vai Bulma một mặt ngạo kiều. Tên kia không đến tốt nhất. Ta cũng lười nhìn thấy hắn. Nói chuyện thời gian. Đại trưởng lão đã dặn dò mọi người đem Namek Long Châu lấy ra. Bày ra ở trên đất trống. Tất cả mọi người đều vây quanh ở bốn phía. Lần này phụ trách triệu hoán thần Long là đại trưởng lão. Hắn ở mọi người nhìn kỹ bên dưới. Dùng Namek ngữ cao giọng ngâm sướng. Đi ra đi, thần Long, thực hiện nguyện vọng của ta đi. Trên mặt đất bảy viên bóng rổ to nhỏ Long Châu. Vù một tiếng. Trong thiên địa đột nhiên biến sắc ầm ầm ầm. Bỗng dưng một tiếng sấm nổ. Nguyên bản ban ngày bầu trời trong nháy mắt đã biến thành đêm tối. Từng cái tráng kiện chớp giật trên không trung đi khắp trong phút chốc. Bảy viên Long Châu bùng nổ ra một đạo kim sắc tia chớp. Này một vệt ánh sáng phóng lên trời. Đón không trung chớp giật. Dần dần hình thành một cái cực kỳ khổng lồ bóng người. Bulma đám người không có từng trải qua Namek thần long. Nhìn thấy tình cảnh này, tim đập đều không khỏi tăng nhanh. Thần long Porunga bóng người ra hiện tại trên bầu trời. Hắn nửa người trên tương tự với thân thể của nhân loại. Hai cái cánh tay bắp thịt bạo đột, thêm vào đỉnh đầu cùng vai hai bên đều có màu đen sừng. Làm cho người ta một loại cảm giác hết sức khủng bố dáng dấp kia. Tuyệt đối có thể dưng tiểu nhi dạ đề a. Ta trời ạ, Namek thần long tốt thật là kỳ lạ. Hay là chúng ta địa cầu thần long khá là đẹp mắt. Bulma nín nửa ngày, nàng nguyên tắc vốn là muốn nói cẩn thận xấu. Có điều chăm sóc đến Namek người cảm thụ. Vì lẽ đó mạnh mẽ mà đem, xấu quá, hai chữ. Đổi thành thật là kỳ lạ, Vũ không tức giận trắng Bulma một chút. Nữ nhân quả nhiên đều là thị giác động vật. Namek thần long bất kể là thần lực vẫn là cái khác một ít phương diện. Cũng là muốn hơn xa địa cầu thần long. Cũng chỉ có Bulma mới sẽ ghét bỏ Namek thần long. Nói ra các ngươi nguyện vọng đi. Bảy viên long châu kẻ nắm giữ. Thần long Porunga âm thanh vang vọng đất trời. Đại trưởng lão đem ánh mắt nhìn về phía Vũ không. Nói rằng, Vũ không tiên sinh, ngài có nguyện vọng gì sao? Trước tiên thực hiện ngươi đi. Đối với này, Vũ không có khách sáo, cười cợt, nói rằng, đại trưởng lão, ta hy vọng có thể thu được khiến người ta cải tử hồi sinh năng lực ở Long Châu thế giới. Cải tử hồi sinh là vi phạm thiên nhiên pháp tắc, liền ngay cả sáng tạo chi thần giới vương thần cũng không cách nào làm được điểm này. Chỉ có thần Long có thể nghịch chuyển người sinh tử. Vũ không cũng nghĩ tới ước nguyện thu được thân bất tử. Thế nhưng cuối cùng vẫn là phủ quyết rơi mất. Nguyên nhân trước cũng đã nói. Ở sức mạnh tuyệt đối trước mặt. Không có cái gì là bất tử bất diệt, ngươi là thân bất tử. Được, vậy ta liền đem ngươi toàn thân tế bào đều hủy diệt rớt. Xem ngươi có chết hay không. Mặt khác, cũng là Vũ không muốn cho mình một điểm áp lực. Nếu như mình ước nguyện thu được thân bất tử. Như vậy đang đối mặt ngang nhau. Hoặc là hơi cường cùng mình đối thủ thời điểm, sẽ không cảm thấy ỷ lại loại này bất tử năng lực. Như vậy Vũ không thực lực phỏng chừng cũng là dừng lại với này người Saiya là chiến đấu dân tộc. chỉ có ở sống và chết mài giũa bên trong, mới có thể không đoạn vượt qua tự thân cực hạn, thành vì là chân chính cường giả. Điều này cũng chính là tại sao bản tôn xưa nay sẽ không cho phép chính mình dựa vào ngoại lực nguyên nhân cho tới cải tử hồi sinh năng lực. Này thì tương đương với là một phần bảo hiểm. Vũ không chỉ cần bảo đảm Piccolo bất tử, trên địa cầu Long Châu thì sẽ không biến mất. Cứ như vậy, Vũ không là có thể càng thêm yên tâm ở bên bờ sinh tử chiến đấu. Đại trưởng lão nghe xong Vũ không nguyện vọng, dùng Namek ngữ cùng thần Long Porunga nói rồi. Người sau hơi trầm ngâm chốc lát, trầm giọng nói, xin lỗi, nguyện vọng này ta không cách nào giúp ngươi thực hiện. Cái gì? Không cách nào giúp ta thực hiện? Vũ không hiểu hỏi. Thần Long Porunga nhìn ra Vũ không nghi hoặc, liền mở miệng giải thích, cải tử hồi sinh là liên lụy tới vũ trụ pháp tắc năng lực. Ta tuy rằng nắm giữ năng lực như vậy, nhưng không cách nào đem rời đi cho ngươi. Hoặc là nói, là ta thần lực không đủ. Ngươi chỉ có thể tìm kiếm càng cao hơn tồn tại. Đến thế ngươi hoàn thành nguyện vọng này, càng cao hơn tồn tại. Vũ không lắc lắc đầu. Ở Long Châu thế giới, cải tử hồi sinh tựa hồ cũng chỉ có thần Long có thể làm được. Ngoài ra, liền ngay cả thần linh cũng không cách nào trốn tránh tử vong cũng may. Nghe thần Long Porunga ý tứ, chính mình cũng không phải là không cách nào thu được khiến người ta phục sinh năng lực, mà là đối phương không làm nổi. Bởi vậy, chỉ có thể có cơ hội đi tìm siêu cấp Long Châu. Siêu cấp Long Châu là thần Long Samara chế tác Long Châu, mỗi một viên đều có tinh cầu lớn như vậy. Có người nói Namek Long Châu là từ siêu cấp Long Châu mặt trên quát dưới một chút mảnh vụn ma chế thành. Nếu như Namek thần Long không cách nào thực hiện nguyện vọng của chính mình, như vậy chỉ có thể tìm kiếm siêu cấp Long Châu đến thực hiện. Tốt đi. Vậy ta đổi một cái nguyện vọng đi. Xin mời giao cho ta nhanh chóng chữa trị năng lực. Vũ không lùi mà cầu thứ. Quay về đại trưởng lão nói rằng nguyên bản chỉ cần tiên đậu sung túc, khôi phục nhanh chóng thể lực cùng thương thế căn bản không là vấn đề. Chỉ tiếc lúc trước Ca Lai tiên nhân chữ hàng trăm nghìn năm tiên đậu, toàn bộ đều bị Yazirop cái kia kẻ tham ăn trà đạp. Điều này cũng dẫn đến Long Châu hậu kỳ tiên đậu khan hiếm. Chủ lực chiến sĩ ở sau khi trọng thương, không chiếm được đúng lúc trị liệu, này một cái nguyện vọng cũng không tính việc khó. Nhanh chóng chữa trị năng lực rất nhiều chủng tộc đều nắm giữ. Đại trưởng lão đối với thần Long nói ra nguyện vọng này sau, thần Long Porunga gật gù, nói, cái này rất đơn giản. Porunga to lớn hai mắt bùng nổ ra lúc thì đỏ quang. Vũ không trên người bị một loại khó mà nói rõ năng lượng bao vây. Rất nhanh, đầu óc của hắn bên trong thêm ra một chút ký ức. Vậy thì là nhanh chóng chữa trị năng lực. Vũ không đưa tay đặt ở ngực. Một đoàn óng ánh ánh sáng xanh lục phù hiện tại trên lòng bàn tay. Mấy hơi thở, mới vừa cùng Vegeta chiến đấu lưu lại một ít vết thương cấp tốc khôi phục rất thần kỳ. Mặc dù sẽ tiêu hao một phần nhỏ thể lực, thế nhưng chữa trị hiệu quả nhưng là tốt đến kỳ lạ. Tiêu hao một phần nhỏ thể lực, đổi lấy mức độ lớn thương thế chữa trị. Cái này buôn bán thấy thế nào làm sao không thiệt thòi. Cứ như vậy, coi như tiên đậu khan hiếm, không cần lo lắng quá mức có thể tê có thể nãi. Có thể DPS, tự mình động thủ, ăn no mặc ấm. Krillin bọn họ nhìn thấy Vũ không mới thu được năng lực, không ngừng hâm mộ. Đại trưởng lão cười nói, Vũ không tiên sinh, ngài nguyện vọng đã thực hiện, vậy chúng ta liền để Porunga vì chúng ta tìm kiếm thích hợp ở lại mới cầu, đây là đương nhiên. Vũ không đáp một tiếng. Sau đó, đại trưởng lão để Porunga ở trong vũ trụ vì bọn họ tìm được một viên thích hợp sinh tồn tinh cầu. Sau đó liền để ở đây ngoại trừ Piccolo ở ngoài, hết thảy Namek mọi người di chuyển qua Son Gohan cùng Krillin. Trong những ngày qua, cùng Dende thành lập thâm hậu hữu nghị, mãi đến tận cuối cùng lúc đi, song phương đều lưu luyến không rời. Ai thật không biết sau đó còn có thể hay không thể nhìn thấy Dende. Son Gohan yêu thương thở dài một hơi. Vũ không sờ sờ Son Gohan đầu, cười nói, yên tâm đi, sau đó khẳng định còn có thể gặp mặt. cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không giành cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.